vong linh còn sót lại, tàn dư của vong linh rối rít lùi lại, trong con ngươi ảm đạm không ngờ có một tia kinh hoàng, không, không chỉ một tia, bọn chúng ầm ầm chạy tứ tán. Đáng chết, người này là ai? Khí tức trên người hắn đơn giản chính là ác ma muốn tính mạng của chúng ta. Mau, mau chạy đi. Vong linh muốn chạy, nhưng Đỗ Trần sẽ không bỏ qua công đức này. Hắn tùy ý chọn một tên gia hỏa chạy chậm, phi thân rơi xuống trước người hắn. Vừa thấy bộ dạng vong linh trước mắt, không khỏi bật cười. Tên gia hỏa này thật sự có điểm buồn cười. Trước mắt là một thú nhân hùng tộc cao lớn. Từ cơ thể mạnh mẽ to lớn của hắn và chiến giáp coi như đầy đủ trên người hắn có thể nhìn ra được. Vong linh này hẳn là vừa mới chết không lâu. Có lẽ chính là quan quân đã bỏ mình trong đại chiến ở Tinh Tinh Hà. Nhưng trên cổ hắn không biết bị ai cắn cho một miếng lớn. Nửa cái cổ còn lại không đủ chống đỡ cái đầu lâu to lớn. Chỉ đành dùng hai tay ôm đầu lâu ở trước ngực. Một mặt chạy, còn lại mặt khác điều chỉnh vị trí nhìn đường của cái đầu. Bởi vì làm cái tư thế đó, khiến hắn chạy trốn bị chậm hơn người khác nửa nhịp. Không sai, tên gia hỏa này chính là quan quân vong linh dẫn đầu dẫn đến hỗn loạn. Bill vác đầu, vận khí của hắn không tệ, không ngờ vẫn sống đến bây giờ. Đỗ Trần mỉm cười, lấy kiếm chỉ vào Bill, tiên sinh, muốn chạy đi hại bình dân sao? Ngươi đã chết trận rồi, là anh hùng trong thú nhân, không nên biết thành ác ma hại đồng bào. Ngươi nói xem có đúng không? Bill hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trường kiếm của Đỗ Trần, từng bước lùi lại phía sau, thục, hắn ngã sấp xuống đất, nhìn Đỗ Trần giết đến, điên cuồng cầu khẩn, không, đừng giết ta, đừng, hắn khóc hu hu. Đỗ Trần thậm chí sửng sốt, vừa rồi mấy câu nói nhảm kia bất quá là cho hai lão tổ mẫu đã hiện thân nghe, bổ sung một chút. Francis có được bao nhiêu cảm xúc chính nghĩa, nhưng vong linh trước mắt này tựa hồ có chút không giống lắm. Thừa dịp Đỗ Trần sửng sốt, Bill rú một tiếng lăn qua một bên, bò ra mà cầu khẩn, đừng, đừng giết ta. Ta mới sống lại, không muốn chết a. Hắn vứt cái đầu mà lạnh, nói đứt quãng. Ngươi đã giết 10 vạn đồng bào của ta. Xin ngài, bỏ qua cho ta. Coi như là làm việc thiện được không? Cầu xin ngài. Đỗ Trần không nhịn nổi cười. Thú vị. Bất quá rất xin lỗi. Ta giết ngươi mới là làm việc thiện. Mũi kiếm đâm vào ngực Bill. Thời khắc này, vô luận là Bill, hay là trong mắt vong linh chạy trốn quay đầu lại nhìn, Đỗ Trần chính là một kẻ thập phần ác ma. Trong lòng biết chết chắc, Bill cũng không ôm hy vọng gì nữa, thần chí có chút thác loạn, điên cuồng gào lên, việc thiện con mẹ ngươi, chúng ta cũng là sinh mệnh a, 10 vạn, ngươi giết 10 vạn đồng bào của ta còn coi là làm việc thiện, ta nhổ vào, mũi kiếm Đỗ Trần dừng lại, dừng ở chỗ sâu 2 tấc trong ngực Bill, độ sâu này, hoàn toàn không đủ xuyên thủng cơ thể tráng kiện của vong linh hùng tộc, giết 10 vạn sinh mệnh cũng coi là việc thiện. Trong đầu Đỗ Trần thoáng hiện lên một ý niệm, nhưng lập tức cười mỉa, bảo giám đã công nhận việc thiện này, công đức cũng đã cho mình rồi, còn hoài nghi cái gì? Bất quá trong lòng Đỗ Trần đột nhiên thêm một loại cảm giác quái quỷ. Hắn giống như đang nói nhảm với Bill, lại giống như tìm cho mình một lý do không nghi ngờ những việc tự mình gây nên, quát lên, vì sao không phải là việc thiện? Các ngươi đói bụng muốn ăn người. Nhưng người bị các ngươi ăn sẽ biến thành dạng ác ma giống như các ngươi. Chỉ cần các ngươi xuất hiện trước mặt dân chúng, thì đó sẽ là một trường tai họa. Bằng vào đó, giết các ngươi không đúng sao? Đó là lời thối tha của nhân loại các ngươi. Bill gầm lên, chúng ta đói không thể ăn cái gì sao? Chúng ta là vong linh, chúng ta cũng muốn sống. Nhưng chúng ta chỉ có thể ăn huyết nhục của loài người. Hắn đưa đầu lên, nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần. Bị chúng ta cắn phải sẽ biến thành vong linh, nhưng vậy trách chúng ta sao? Là chúng ta nguyện ý sao? Chúng ta không cắn bọn chúng, thì cơn đói sẽ làm chúng ta phát điên. Chẳng biết dũng khí từ đâu đến. Bill vác đầu, đột nhiên nắm chặt lấy mũi kiếm của Đỗ Trần. Người ăn tử thi gọi là vạn bất đắc dĩ, nhưng vong linh chúng ta đói ăn loài người lại là ác ma. Ngươi bằng vào cái đó giết ta, còn sao luôn mồm nói là việc thiện, sao sao sao, đến đi, giết ta đi, dù sao ngươi đã giết 10 vạn đồng bào của ta, chẳng cần để ý đến việc lấy đi một cái mạng của ta, đến đi. Mặt mũi nanh ác trên đầu lâu nghiêng vẹo, Bill tự hồ như điên rồi, nhưng khiến Đỗ Trần nhất thời không hạ thủ. Bill vác đầu, miệng đầy những lời thô thiển, nhưng nội dung lại đủ đánh thức cả người điếc. Đầu óc Đỗ Trần liền ngây ra. Nhân loại trong tuyệt cảnh ăn tử thi gọi là vạn bất đắc dĩ, vong linh ăn nhân loại là đáng chết. Vậy, vong linh có thật sự đáng chết hay không? Ở đời này thế giới thần quyền không thể cho Đỗ Trần một đáp án. Hắn nỗ lực nghĩ tới ký ức tiền thế đang từng ngày phai nhạt. Tự cường hừ nói, vật cảnh thiên trạch, một, các ngươi là thiên địch của nhân loại. Cái thứ tiến hóa luận này chẳng biết Bill vác đầu nghe có hiểu nổi không, nhưng hắn tự hồ hiểu được một ít. Đúng vậy, ngươi là loài người, ngươi giết chết chúng ta sẽ thành đại anh hùng trong loài người, là làm việc thiện lớn cho loài người, vậy cứ giết đi. Hừ, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, đồng bào của ta cũng sẽ giết ngươi, vong linh giết chết ngươi, chính là đại anh hùng của vong linh nhất tộc, là làm một việc thiện lớn cho ngàn vạn vong linh. Nói rồi, Bill ưỡn mạnh người tới, phụt, hắn điên cuồng lao vào mũi kiếm, theo lực lượng nội kình của Đỗ Trần mà hóa thành một làn khói đen. Đỗ Trần sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào làn khói đen im lặng không nói gì. Đúng thế, tựa hồ mình từ lâu nay đều vì nhân loại làm việc thiện, hoặc nói là vì loài được chính mình nhận là chủng tộc làm việc thiện. Nhưng đối với vong linh, thậm chí đối với những ngư nhân ngày trước, mình há chẳng phải là một tên đồ tể. Mình là nhân loại, vì nhân loại làm việc thiện không hề sai. Nhưng Bồ Đào Sư Phó Lão Nhân Gia người là nhân loại sao? Trong mắt hắn, nhân loại, kiến hôi và vong linh, có gì khác biệt? Đỗ Trần tự hồ hiểu được gì đó, mở thần niệm ra, kìm nén nói, Đỗ Tư, còn nhớ kỹ pháp bảo của ta, bắt đầu biến mất từ khi nào không? Đỗ Tư rõ ràng không phản ứng lại kịp Đỗ Trần đột nhiên nói cái này làm gì, lúc lâu sau mới nói, cái thất tung đầu tiên là lão thập nhị, hắn nở khi ngươi cứu chữa thương binh của Lan Ninh thì không thấy đâu. Vậy lão thập nhị từ khi nào bắt đầu nở? Thập nhị là đóa liên hoa thứ nhất của quẻ thứ tư, là sau khi ngươi giết 10 vạn ngư nhân bắt đầu nở ra. Đỗ Trần cười cay đắng, trong lòng không biết vì sao vô cùng khó chịu, hình như ta sai rồi, chúng ta sai hết rồi. Ngư nhân phá phách duyên hải Lan Ninh, bất quá là bởi vì nơi đó đủ thức ăn cho bọn chúng sinh tồn, mà bọn họ tập kích con dân của ta, cũng là bị ma tộc dẫn dụ, chỉ muốn truy hồi thánh vật trong tín ngưỡng của bọn chúng, là bản năng sinh tồn của giá thú trí tuệ thấp bọn chúng. Đỗ Tư, nếu ngươi là ngư nhân, sẽ nhìn ta như thế nào? Đỗ Tư không chút do dự, trong con mắt của ngư nhân, ngươi khẳng định là tên thập phần ác ma, là tên khốn kiếp vạn ác bất xá, bọn chúng nằm mơ cũng muốn ăn ngươi. Đỗ Trần cười khổ, đúng vậy, ta đồ sát 10 vạn ngư nhân đích xác là cho nhân loại một việc thiện lớn, nhưng đối với ngư nhân lại là tai họa. Nhưng ngay từ thời khắc ban đầu, ta làm loại việc thiện đối với nhân loại công đức, đối với chủng tộc khác là tai họa, chỉ có thể đổi lại nội kình và tiến bộ của nguyên thần, mà pháp bảo lại thất tung mất. Ta không rõ, Đỗ Tư chần chừ nói. Ta cũng không rõ, Đỗ Tư suy nghĩ một hồi. Mấu chốt là làm sao mới có thể lấy lại các pháp bảo. Đỗ Trần lắc mạnh đầu, làm đầu óc tỉnh táo. Ta bây giờ còn chưa biết nên làm như thế nào. Nhưng ta rất rõ ràng một việc, đại cửu của bá bá còn chưa báo. Ánh mắt mê mang chuyển thành sắc bén. Việc thiện có thể không làm, nhưng thủ của dưỡng phụ ta ắt báo. Đỗ Tư, ngươi và hai vị tiểu thư cùng hai hài tử ở lại trên đài sen tiếp tục giả mạo Đỗ Trần thần cho ta thu thập tàn cuộc, kêu dịch cốt cùng An đi theo ta đi giết ma tộc. Nói rồi, hắn thả ngươi xuống của động buôn xe đánh ra tiến vào sinh mệnh mê cung. Francis, chờ một chút. Một âm thanh gọi hắn lại, Đỗ Trần quay đầu lại nhìn, tai ơ thấp bé đang bay thẳng tới. Tai ơ, ngươi sao lại tới đây? Bun xe đã hiện thân tại Đại Hạp Cốc, giáo hoàng bệ hạ không cần ta nữa. Tai ơ đi tới bên người Đỗ Trần đứng lại, dán mình vào cổ động mê cung. mà hài tử của ta còn ở trong tay ma tộc, còn gọi tên Brahman kia là cha. Nắm chặt quyền đầu, hai tai của Tai ơ đột nhiên khuếch đại mấy chục lần, hóa thành hai cái cánh, mà thân thể thu nhỏ lại thành một khối cầu thịt, bay bên người Đỗ Trần. Ta theo ngươi cùng xuống, trong vòng phương viên ngàn dặm, không hề có một ai hay thứ gì có thể thoát khỏi linh hồn phong tỏa của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, phục sinh hay là chưa chết. Đỗ Trần thầm lè lưỡi, phương viên ngàn dặm không có kẻ nào thoát được phong tỏa của ngươi. Tên gia hỏa Tai ơ này quả nhiên cuồng vọng, không, hắn đã dùng sự thực chứng minh hắn có năng lực này. Ít nhân buôn xe cường giả mạnh nhất thiên hạ sau thần hoàng đều không thoát khỏi sự truy tung của hắn, mà con ruột của hắn, tiểu hâu mừng còn nhỏ đã đủ phát hiện sự tồn tại liên hoa của Đỗ Trần. Đỗ Trần nói, tình hình chiến đấu của giáo hoàng bệ hạ cùng buôn xe bên kia như thế nào? Tai ơ đậu trên vai trái Đỗ Trần, ở bên tai đáp, buôn xe cho nổ sụp lớp nham thạch dưới đáy ao ơ bác đại hạp cốc, làm thi thể của ao ơ bác rơi xuống. Bất quá giáo hoàng bệ hạ sớm có bố trí, để cho đội cảm tử do Hawkins và Hồng Y Lăng vệ lập nên mang theo thánh khí đạn tự phát nổ, liều chết ngăn trở đường lui của buôn xe, đem hắn vây ở đại hạp cốc. Giờ lôi hỏa trích viêm pháo và mấy trăm chiến tranh thánh khí của cấm vệ hoàng thất MCA Lơn đang cùng buôn xe rằng co chiến đấu, đợi sau khi binh đoàn thú nhân ở gần mang chiến tranh thánh khí tới trợ giúp, chúng ta rằng sẽ nắm chắc chiến thắng. Đỗ Trần hơi gật đầu, vậy trận chiến nhân ma đầu tiên sau Vẫn Thần, giết buôn xe là công tích to lớn, mỹ danh lưu truyền vạn thể sẽ dành cho một mình giáo hoàng rồi. Được rồi, mình không cần phải tranh với hắn. Càng không có hứng thú tranh với hắn. Đại cửu của bá bá mới là trọng yếu. Đỗ Trần nói, vậy tốt rồi, thần sủng am ơ của Đỗ Trần thần ta mở đường phía trước. Lúc giáo chủ áp hậu, ta và ngươi ở giữa, chúng ta giết vào sinh mệnh mê cung. Tai ơ nóng lòng lo cho nhi tử, tự nhiên không hề dị nghị, đoàn người y theo Đỗ Trần phân phó tiến vào sinh mệnh mê cung. So sánh với bên ngoài oanh oanh liệt liệt, có vẻ chiến đấu không gợn chút sóng kinh động trong sinh mệnh mê cung, thậm chí còn có vài phần yên lặng quỷ dị. Lúc này đây không phải vong linh binh sĩ mà là ma tộc tụ tập ở đại hạp cốc và một dải sơn mạch Amanang ước chừng có 7-8 ngàn người. Nghe tới rất nhiều, nhưng trong đó đại đa số là công binh phụ trách trộm xác, còn có văn chức quân nhân hiệp trợ Philip cải tạo vong linh. Sức chiến đấu còn kém xa so với một vạn cao thủ tinh nhuệ của giáo đình đã sớm chặn đứt đường lui của bọn họ. Thuần túy nói về sức chiến đấu, cao thủ của giáo đình hẳn là phải rất dễ dàng tiêu diệt quân đội ma tộc này, nhưng sự thật tuyệt không phải như thế. Mới bắt đầu chiến đấu, buôn xe lệnh phó tướng soái lĩnh quân đội ma tộc phá vòng vây, phần lớn đã rời đi căn cứ vong linh rộng lớn, tiến vào đường ngầm nhỏ hẹp trong sinh mệnh mê cung biến áo khó lường. Dưới quang mang ám hoàng sắc và bích lục sắc đan xen ở đường ngầm, cao thủ giáo đình ngăn chặn bọn họ, một hồi chém giết thảm liệt tức khắc triển khai. Ai cũng chính loại hoàn cảnh chiến đấu này làm cho song phương không bên nào có thể triển khai binh lực toàn tuyến tranh đấu hết thực lực. Mọi người đều dồn đóng trong đường ngầm chật hẹp, liệu được là tinh binh, liệu được là dũng khí, còn có chính là hiểu rõ địa hình trong sinh mệnh mê cung. Ở điểm này, quân đội ma tộc công tác ở gần căn cứ vong linh trên một năm hơn xa cao thủ giáo đình. Đỗ Trần tiến vào đường ngầm chật hẹp, trong tay cần địa đồ thanh biểu thú nói cho, phân phó An đi mở đường phía trước. Tai ơ tiên sinh, ngươi nhìn phía dưới xem. Tai ơ nhắm chặt hai mắt, nhíu mày nói, trong sinh mệnh mê cung này quả nhiên hỗn loạn, con đường bên trong biến hóa tùy theo thời khắc, phức tạp vô cùng, nếu không có địa đồ, sợ rằng cho dù là ta vây ở nơi này cũng gặp phải phiền toái rất lớn. Bất quá Tai ơ vẫn là Tai ơ, hắn quát, hướng 4 giờ, ngoài 20 dặm, nơi đó có lượng lớn vong linh tồn tại, chiến đấu cũng thảm liệt nhất. Hơn nữa trong đó còn có một tên vong linh phi thường hư nhược, nhưng khi tức cực kỳ đặc thù, hẳn chính là Philip. Bên người Philip còn có một đấu thần vừa lên cấp cửu cấp không lâu, nhi tử của ta ở trên người hắn. Brahman, Đỗ Trần mệnh lệnh cho Andy mở đường y theo chỉ dẫn của Tai ơ chuyển phương hướng, nhưng trước mắt lại là một vách tường, căn bản là không có đường đi. Đợi chốc lát, cảnh sắc trước mắt biến đổi, đường lại xuất hiện ở trên vách tường. Andy lúc này mới nhảy vào. Chính bởi vì đặc điểm phương thức tiến lên phía trước này của sinh mệnh mê cung, làm cho bước tiến của Đỗ Trần chậm rất nhiều. Ở chỗ Tai ơ đã chỉ ra, một vùng đất trống rộng lớn, có thể tụ tập tới 500-600 người, vách tường gần đó biến hóa cũng phi thường ít, bởi vậy nơi này cũng là chỗ thảm liệt nhất. 200-300 người đang chém giết ở chỗ này, từng khắc đều có người đổ máu, từng khắc đều có người ngã xuống, nhưng nhất định có người cuồn cuộn không dứt tiến đến bổ sung. Trong trường chém giết máu tanh này, một người nằm sấp trên đống thi thể, đấu khí hộ thể khuếch tán thành chiếc lồng, mà xung quanh hơn 10 cao thủ giáo đình luân phiên oanh kích lồng khí cứu mệnh của hắn. Người này là cửu cấp cao thủ, để cho ta. Một cao thủ giáo đình nắm chặt chùy thủ trong tay, phi thân nhảy lên, phụt, đấu khí hộ thuẫn bị công phá, lại, phụt, một tiếng, chùy thủ cắm vào sau lưng ma tộc cửu cấp cao thủ nằm bò trên đống người chết kia. Hay, không hổ là thánh chiến đấu thần, đám người giáo đình đại hỉ, hơn 10 loại thánh khí như bão tố chém xuống, ma tộc cửu cấp cao thủ kia cố bổ sung khí tức, một lần nữa dương lên hộ thuẫn, nhưng lực phòng ngự đã không lớn như trước, trong nháy mắt đã toạc ra nứt thịt. Nhưng hắn lại thà chết chứ không động thân. Đối với một cửu cấp đấu thần mà nói, nếu đã có thể dương lên hộ thuẫn, vậy động thân thể một chút không phải là dễ hơn sao? Hắn tựa hồ đang bảo vệ cái gì? Cao thủ giáo đình đánh một lần chưa thể giết chết hắn, lần thứ hai theo ngay sau. Biển xanh dậy sóng, thủy bút tô sắc. Blackman từ trên đống người chết gầm lên, hình dạng điên cuồng. Sau lưng còn cắm chuôi chùy thủ, máu tươi thành dòng, nhưng lại dữ tợn nghiến răng, bí pháp điên cuồng phóng ra. Phụt, phụt, 10 dải băng máu bên người bắn ra một khoảng trống, đạp lên tử thi dưới chân. Blackman điên cuồng gầm một tiếng, rút chùy thủ cắm trên lưng, máu tươi bên trong bắn ra. Hắn nghiêng người từ đống người chết bế lên thân thể bị thánh quang thiêu đốt, giờ phút này suy yếu vô cùng, chính là Philip. Sau đó, hướng tới phía trước tiến lên vài bước. Đại nhân, ngài tỉnh lại, nơi này có rất nhiều thi thể, ngài chỉ cần cải tạo bọn chúng, ta liền có thể liều chết mang ngài xông ra. Philip trên lưng Blackman đã chết ngất rồi, cũng không cách nào cải tạo vong linh nữa. Tiểu Holman trốn trong tai hắn khóc, ba ba, người chảy máu rồi. Đừng quan tâm đến ta, mau xem khí tức vong linh của bá bá Philip. Holman đau xót khóc, Ba, Holman vẫn đang đau đầu, nguyên tố gì cũng không cảm giác được a. Hai mắt Blackman nhắm lại, nhưng rồi đột nhiên mở ra. Con ngoan, con tiếp tục ngủ đi. Ba sẽ đưa con và bá bá cùng về nhà. Mắt lạnh lùng quét qua đám cao thủ giáo đình đằng đằng sát khí bao vây tiến tới. Thánh chiến đấu thần mới vừa rồi đánh bị thương mình cũng ở trong đó. Blackman đột nhiên cười, ha. Đám người giáo đình thấy hắn cười liền sững ra, nhưng trong đấu hồn, Blackman lại nói, Holman, trước tiên chớ có ngủ, lần trước ba để con ngầm ghi nhớ bí pháp của Adams, con còn nhớ kỹ không? Vâng, nhớ kỹ, lần trước ba và Adams thúc đánh nhau, người bảo Holman ngầm ghi nhớ quỹ tích biến động của bí pháp, thanh sơn liệt, của thúc. Blackman dĩ nhiên lại tiếp tục cùng người động thủ, nhưng trong đấu hồn không ngừng trao đổi, nhớ kỹ là tốt rồi, nhớ kỹ là tốt rồi. Ba, người còn nói, sau khi bí pháp của người và của đệ đệ song sinh hợp làm một, uy lực rất lớn. Tiểu Holman tựa hồ hiểu được dưỡng phụ muốn làm gì, vội nói, ba, đừng nên, bí pháp của Adams thúc con chỉ nhớ được quý tích nguyên tố. Không biết điểm cốt lõi của nó, người nếu đem nửa chiêu này hợp với Lam Hải Khiếu, sẽ phát nổ. Blackman nở nụ cười sầu thàm, Holman, con nhớ kỹ, ba nổ ra cho các ngươi một con đường, nương theo quý tích nguyên tố, mang bá Philip bay tới địa bàn của cốt lâu thù, cốt lâu vương cũng là người của chúng ta. Đầu vai bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn buồn bực hừ một tiếng, tiếp tục nói, nếu tới lúc vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần nhớ kỹ, con biến trở lại bản thể nói cho người của giáo đình, con là thú tai ơ, hiểu rõ không? Ba ba. Hồng Mần khóc lên. Bác Mần thở dài một tiếng thật sâu, hai mắt trợn tròn, đưa tay giật tắt ngọn lửa ở đầu vai, vận bí pháp lên. Muốn dùng một cái mạng của mình đổi lại cho Philip và Hồng Mần một sinh lộ. Đột nhiên, hắn cảm thấy vết thương của ngọn lửa trên đầu vai có chút quái dị. Lúc này có người truyền âm cho hắn, nghị viên đại nhân, ngươi mang theo đại nghị trưởng dựa vào hướng vách tường đằng sau, nơi đó sẽ xuất hiện một đường ngầm. Sau khi tiến vào dựa theo địa đồ ta áp trên vai ngươi mà đi, phía trước là địa bàn của cốt lâu thú. Người giáo đình bố trí tại đó đã bị ta lợi dụng cốt lâu thú diệt trừ rồi, giờ còn phải đa tạ giao dịch ban đầu của nghị viên đại nhân với cốt lâu thú vương. Cốt lâu thú vương son phía trước. Quả nhiên là dùng tiền có thể mua được bất cứ thứ gì. Ngươi là số 3. Số 3 của kế hoạch đại nhân vật an bày ở giáo đình. Blackman mừng như điên. Âm thanh kia lại nói, nếu gặp được nguyên soái, xin nghị viên đại nhân thay ta thỉnh tội. Hãy nói số 3 làm việc bất lợi. Tới khi tiến vào thiên đao phong mới biết giáo đình muốn làm cái gì, lại không kịp thông chi cho nguyên soái. Chỉ có thể lợi dụng quyền lợi của ta bên trong giáo đình, bố trí vài đường lui. Âm thanh đáp lời truyền đến. Blackman nhìn bốn phía, khắp nơi đều là giết chóc máu tanh, căn bản không cánh nào phán đoán được ngươi nói chuyện là ai. Trước số 3 của kế hoạch đại nhân vật đều là tuyệt mật của ma tộc, Blackman thân làm nghị viên cũng không có tư cách biết, nhất là số 1 trong truyền thuyết, truyền ngôn của ma tộc. Thậm chí Bun Xe cũng không biết hắn ta hoặc cô ta bây giờ là ai. Y theo phân phó dựa vào phía sau, Blackman biết mất giữa vách tường trong sinh mệnh mê cung. Hắn thoát được một nạn này, nhưng mọi thứ còn chưa kết thúc. Không lâu sau khi Đỗ Trần tới nơi này, biết được một đội binh sĩ ma tộc đã bị diệt sạch. Chỉ có Blackman vác theo Blackman đào vong, lạnh lùng cười một tiếng, tai ơ bên người nói, phương hướng 6 giờ. Khoảng cách 5 dặm, Blackman thân bị thương nặng chạy không được nhanh. Đỗ Trần nói với người giáo đình còn đang dọn sạch chiến trường, các ngươi tiếp tục truy sát ma tộc, không cần lo lắng phía giáo hoàng. Bệ hạ đã chiếm được thượng phong, ta và Tai ơ đuổi theo Philip. Nói rồi, đoàn người như trước dùng an đi mở đường, truy tung Blackman. Tai ơ cảm thấy khí tức của nhi tử càng ngày càng gần, tâm trạng cũng càng ngày càng nóng lòng, còn có 3 dặm đường. Một dặm đường, Francis, Blackman bây giờ ở bên trái 300 thước phía trước, đáng tiếc bị vách tường sinh mệnh mê cung ngăn cản, ngươi dừng lại làm gì? Đỗ Trần vung bản đồ trong tay, cười khổ nói, đi tới phía trước hình là địa bàn của cốt lâu thú rồi, nơi đó thanh biểu thú không dám đi đến, cho nên, trong tay ta không có địa đồ phía trước, không biết phải đi đường nào. Tai ơ cũng ngẩn ra một chút, cái tai lớn vỗ lên, thúc giục, vậy chúng ta có thể bắt cốt lâu thú tới hỏi đường. Bọn chúng bất quả chỉ là hung thú mạnh hơn thanh biểu thú một chút mà thôi. Lòng lo cho nhi tử, Tai ơ nói xong là làm. Dị năng không chỉ quấn quanh trên người Blackman, mà toàn diện khuếch tán. Ngươi chờ ở đây, ta toàn lực tìm kiếm cốt lâu thú ở phụ cận. Hào quang trên người lóe sáng, uy năng của vẫn thần dị thú triệt để phát huy. Một lát sau, Tai ơ có chút sững sờ, kim trúc âm ba rất mạnh, hiện nay có thể dùng kim trúc âm ba đến mức này. Là Constantine phục sinh, hay là Đu Hơn chưa chết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, cốt lâu thú vương Constantine, Đu Hơn. Hai cái tên này khiến Đỗ Trần và Dịch Cốt nhìn nhau, đều nhíu mày. Tai ơ giải thích. Ta tìm kiếm tất cả khí tức trong phạm vi 20 dặm, nhưng ở hướng 4 giờ, ước chừng 10 dặm có người đang dùng kim trúc âm ba mạnh mẽ dò đường. Hắn tựa hồ muốn tới nơi nào đó. Bất quá sinh mệnh mê cùng này quá hỗn loạn, tiến phía trước phải đi phía sau. Ta thật sự không xác định được mục tiêu của hắn ở đâu. Tai ơ, ngươi sử dụng kim trúc âm ba kia bên người còn có người khác hay không? Không có, chỉ có một mình hắn. Lời nói của Tai ơ tự nhiên là uy quyền không thể nghi ngờ. Đỗ Trần tâm khẩu kích động. Nếu như là Constantine, vậy việc mình lừa gạt giáo hoàng rất dễ xuất hiện chỗ hở. Dù sao Constantine hiểu rõ nhất hắn bị bắt thế nào. Mà nếu là Đu Hơn,

vậy xin cho phép Son Mạo muội hỏi một câu, các vị muốn địa đồ làm gì, đi đâu, hay là tìm ai? Cái này không quan hệ đến ngươi. Được rồi, tôn trọng việc riêng khách hàng là thói quen tốt của Son. Xin hãy cho ta thứ gì đó có thể vẽ địa đồ. Cốt Lâu Vương Đề cầm bút vẽ tranh, trong miệng cũng đưa ra giá. Kim tệ của loài người các vị trong sinh mệnh mê cung không có chỗ sử dụng, nhưng ta thích mấy thứ sáng lấp lánh, kim cương, châu báu, pha lê. Ta muốn tất cả những thứ này trên người các ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, cái ôm đầu tiên của Francis. Đỗ Trần không chút do dự ném cho Son mấy chuỗi châu báu. Son đem châu báu treo trên cổ, rất nhanh liền vẽ xong một phần địa đồ, nụ cười quái dị nhưng lại đáng yêu, giống như tiểu hài tử. Các hạ tôn quý, đây là nửa phần bản đồ. Ấy, không nên nhìn ta như thế, ta là một thương nhân tinh minh, có thể hiểu được tình thế bây giờ. Hắn vũ động hai tay, giống như mấy vũ công chỉ, ta bất quá là một cửu cấp cốt lâu thú vương mà thôi, mà mấy vị các ngươi tựa hồ ai cũng thực lực giết chết ta. Vậy, nếu như ta đưa cho các ngươi toàn phần địa đồ, các vị sẽ đối đãi như thế nào với Son không có giá trị lợi dụng chứ? Vấn đề này rất đáng để ta suy nghĩ, cho nên ta đưa cho các vị một nửa địa đồ, ngoài ra một nửa khác ở trong não của ta. Hắn chỉ vào cái vỏ não của chính mình, tiếp theo ta sẽ đi cùng với các vị, cũng là đem tính mạng đặt trên tay các vị, đồng thời dẫn đường cho các ngươi mấy cái lộ khẩu mấu chốt ở trên bản đồ còn thiếu. Như thế, tất cả mọi người chúng ta đều yên tâm. Đỗ Trần sờ mũi hơi mỉm cười, ngươi hóa ra là một ngươi làm sinh ý tinh minh. Ta không bao giờ phủ nhận điểm này. Son lại lộ ra nụ cười khô lâu cổ quái và đáng yêu của hắn. Đợi sau khi chúng ta hợp tác xong, các ngươi sẽ ý thức được giá trị của ta trong sinh mệnh mê cung. Phán định ngày sau chúng ta còn có khả năng hợp tác. Như vậy ta cũng an toàn. Đỗ Trần lấy ra nhẫn kim cương đỏ trên tay, tiện tay ném cho hắn. Nếu chúng ta hợp tác vui vẻ, sau này ngươi sẽ có hàng xa số châu báu. Nếu như ngươi đang chơi trò hoa dạng, lúc ngươi coi giữ hắn, chỉ cần chúng ta gặp phải một chút khác thường, lập tức giết chết hắn. Tình huống sau tuyệt đối sẽ không xảy ra. Son mỉm cười đi trước dẫn đường. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh gặp được một lộ khẩu. Nhưng lúc này Đỗ Trần gặp phải một sự lựa chọn, đi giết Blackman trước hay đi tìm cao thủ sử dụng kim trúc âm ba trước. Đỗ Trần tự nhiên muốn trước tim đi tìm cao thủ có khả năng liên quan đến lão Phi Ê, nhưng tai ơ, phụ tử liền tâm, hắn theo Đỗ Trần chuyến này, chính là vì tìm đứa con ruột chưa từng nhìn gặp. Tai ơ mặc dù không mở miệng, nhưng ở lộ khẩu nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, thần sắc kiên định. Đỗ Trần cười nói, tai ơ tiên sinh, Blackman thân thủ trọng thương, không chạy được nhanh, không bằng chúng ta. Tai ơ chậm rãi lắc đầu, đối với ta mà nói, nhi tử là quan trọng nhất. Tai ơ tiên sinh, ta lập lời thề đấu thần, sau khi thấy được cao thủ sử dụng kim trúc âm ba, nhất định tìm về nhi tử của ngài. Ta cũng dùng tôn nghiêm của dị thú lập thệ, chỉ cần các hạ giúp ta tìm lại nhi tử trước, ta toàn lực giúp ngươi tìm được người kia. Tai ơ cũng chịu không do dự phản bác nói. Đáng tiếc thực lực bản thân của Tai ơ không mạnh, nếu không hắn đã tự mình tiến tới cứu nhi tử rồi. Hai ngươi không ai chịu nhượng bộ. Lúc này Son đang dẫn đường quay đầu lại cười nói, hai vị khách nhân tôn quý, xem ra các ngươi gặp phải nan đề rồi. Ta kiến nghị, ta lại tìm tới một cốt lâu thú dẫn đường cho các vị. Các vị chia ra đi, mỗi người làm việc của mình thế nào. Đương nhiên, giá cả cũng gấp đôi. Tai ơ nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, đợi ý kiến của hắn. Đỗ Trần nhíu mày thầm nghĩ, chia ra để đi. Về mặt Blackman còn nói được, bất cứ một ai cũng đối phó được bọn chúng đã bị trọng thương. Nhưng người mình muốn tìm nếu vạn nhất là đu hơn. Thực lực của U Minh Long đã dùng một cái mạng của bá bá Phi Ê nghiệm chứng rồi. Mình gần đây mới tấn cấp, nếu liên thủ với dịch cốt, lại thêm An đi thực tế có thể đối phó. Nhưng nếu một người đi giết Blackman, vậy vạn nhất đối thủ của mình là đu hơn, chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Sự lựa chọn này thật là hai bên đều khó. Son lại cười, các khách hàng tôn quý, ta nghĩ nan đề của các vị là sợ sau khi chia ra không đủ để đối phó với địch nhân. Chẳng lẽ các vị quên mất thân phận của ta rồi sao? Hắn chỉ vào mũi của mình, à, là cái lỗ to chính giữa cái đầu lâu của hắn. Lại vung vung nhẫn kim cương đỏ vừa mới có được từ trong tay Đỗ Trần. Một chiếc nhẫn thế này, ta có thể tìm tới cho các ngươi một bát cấp cốt lâu thú giúp đỡ. Xin cho phép ta tự giới thiệu lần nữa, ta Son, là cốt lâu thú vương. Cái gì là thương nhân tinh minh? Thương nhân tinh minh chính là có thể nghĩ đến hơn nữa thỏa mãn hết thảy nhu cầu của khách hàng. Thế nào, có hứng thú không? Không cần lo sau khi các vị chia ra bị tộc nhân của ta ám hại. Bởi vì ta, tính mệnh cốt lâu thú vương nằm trong tay các vị. Đỗ Trần và Tai ơ đồng thời gật đầu. Đỗ Trần nói, nếu như thế, ta gọi Pam ơ giúp ngươi cùng đi tìm nhi tử. Nhưng trước tiên phải xác định vị trí người ta muốn tìm. Tai ơ nhắm mắt hồi lâu, người các ngươi muốn tìm đã di động tới phương hướng 4 giờ, ngoài 700 mét. Hắn nhún người cúi chào, nhưng không hề nói thêm cái gì. Đỗ Trần nói với Andy, ngươi đi theo Tai ơ tiên sinh, cơ trí một chút, nếu như cốt lâu kia có gì khác thường, lập tức giết chết bọn chúng, chỉ giữ lại hai tên còn sống để hỏi đường quay lại, còn lại hết thảy đều nghe an bài của Tai ơ tiên sinh. Ta,